mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, thứ 40 chương chuyển biến. Đất đá người to lớn mỗi đi lại một bước, liền sẽ khiến mặt đất một trận run rẩy. Không có biện pháp, bởi vì nó thực là quá mức thật lớn, tương đương với một ngôi lầu phòng 4-5 tầng cao như vậy. Sợ đến dưới mọi người tứ tán chạy đi, Ngô Khôn nuốt nước miếng một cái. Hắn nhìn thấy này người to lớn thời gian, trong lòng rốt cuộc khẩn trương lên, bất quá không một hồi. Hắn vừa tức nhượng phẫn nộ chiếm cứ toàn bộ nội tâm ni, đi tìm chết đi. Ngô Khôn toát ra dựng lên, song quyền dắt lôi đình, hung ác hướng phía kia đất đá người to lớn ném tới. Hắn này vừa nhảy vậy mà đạt tới nhị mễ rất cao. Có thể thấy này dị năng giả toát ra năng lực chi cường. Thình thịch, thình thịch, thình thịch từng đợt tiếng vang không ngừng theo đất đá người to lớn trên người nổ vang. Tảng lớn đất đá theo trên người nó rơi xuống đi xuống. Mà nó cũng không có ngốc bất động, cơ hồ đối thủ công kích nó thời gian, nó cũng phát động phản kích, một đôi đất đá bàn tay khổng lồ tự mình trên người các nơi đánh tới chụp đi. Chỉ là mục tiêu quá nhỏ, thật nhiều thứ đô chụp không trúng, mặc dù có một hai lần chụp trúng mục tiêu, cũng không thể lệnh kỳ đã bị quá nghiêm trọng bị thương. Dù sao lôi hệ dị năng giả bên ngoài thân cũng là có lôi điện. Có thể âm tán này đó bình thường đất đá, Ninh Tiểu Mỹ không chung thấy tâm ngứa, nàng đã sớm đối với người này bất mãn. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì người này làm thương tổn trong lòng mình quan trọng người. Có muốn hay không ta xuất thủ đi đối phó hắn, người này chính là thiếu giáo huấn, kia đất đá người to lớn mặc dù nhìn rất có thể hù người. Nhưng động tác quá trì độn, hơn nữa thể hình lại đại, nó mỗi một cái động tác, đô hội bị đối phương thấy nhất thanh nhị sở. Nếu như người thường còn rất khó né tránh, nhưng gặp gỡ dị năng giả, tựa hồ tác dụng không phải đặc biệt đại, nàng nói ra này đất đá người to lớn trên người khuyết điểm. Nhưng còn có quan trọng một điểm chưa nói, đó chính là này đất đá người to lớn hành tẩu tốc độ cũng chậm rất. Muốn là địch nhân một lòng muốn chạy trốn, này người to lớn coi như là mã lực toàn bộ khai hỏa. Cũng là chỉ có thể địch nhân phía sau ăn bụi. Không cần, dù sao thao túng này đất đá người to lớn cũng không cần tiêu hao bao nhiêu dị năng. Liền trước cùng hắn vui đùa một chút Hạo Nhiên vốn cũng muốn tự mình xuất thủ. Nhưng chợt phát hiện trong cơ thể dị năng tựa hồ tiêu hao cũng không nhiều. Đại khái chỉ tiêu hao 1/10 tả hữu, cùng dĩ vãng so với, loại này tiêu hao thực là không nhiều. Ninh Tiểu Mỹ nghe lời này, cũng liền không nói thêm gì. Nàng chợt phát hiện một ít thú vị đông tây, đó chính là Hạo Nhiên tình huống tựa hồ cùng nàng tình huống tương đồng. Đó chính là lúc chiến đấu tiêu hao dị năng cực nhỏ. Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng Hạo Nhiên trong cơ thể cũng có một quả thần bí tinh thể duyên cớ? Này vô cùng có khả năng, nàng nghĩ như vậy đến. Ninh Tiểu Mỹ chính mình thử quá, nàng mỗi lần cùng địch nhân lúc chiến đấu, dù cho tiêu hao rất nhiều dị năng, cũng có thể đi qua hấp thu thổ nhưỡng chung chất dinh dưỡng hoặc là quái vật thi thể đến khôi phục. Chính mình thân dị năng, theo thổ nhưỡng chung hấp thu chất dinh dưỡng khôi phục dị năng tốc độ thật chậm. Nhưng vẫn còn có chút tác dụng, chỉ là không rõ ràng mà thôi. Bất quá, nàng lại không sẽ đích thân đi hút tạc những thứ ấy quái vật thi thể. Mà là nhượng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đi hấp thu sau. Thay đổi thành thuần khiết dị năng lực hồi quý cấp tự thân. Lúc này, kia Ngô Khôn vẫn đang ra sức kia đất đá người to lớn trên người gọi tới gọi lui. Ỷ vào thân thể tiểu, nhiều lần tránh thoát người đá công kích, mà hắn đối người đá tạo người thương tổn, lại là không đưa đến nhiều tác dụng, vừa mới đánh ra một cái động lớn. Liên lại có thật nhiều đất đá tụ lại quá khứ, đem kia đại động tu bổ hoàn hảo. Nhà A, Ngô Khôn tính tình thô bạo, nhiều lần công kích vô hiệu sau. Lần này, hắn gầm lên giận dữ, theo người đá trên vai nhảy tới kỳ đỉnh đầu. Sau đó gai mắt lôi hồ quang mang hai tay hắn trên lóe ra không ngớt. Dùng toàn lực, hướng phía kia người đá đỉnh đầu một ầm xuống. Lần này, người đá rốt cuộc không chịu nổi. Chỉ thấy kia lôi quang theo nó đỉnh đầu vẫn bổ tới nó dưới chân. Đem nó cả người vừa bổ hai nửa. Người đá triệt để rơi là tả thành hoài thạch bùn cát. Rơi được mặt đất khắp nơi đều là. Bất quá, Ngô Khôn cũng không phải là không có trả giá một điểm đại giới. Trên người hắn tụ không đồng nhất một chút vết thương nhẹ. Mà hắn thể năng dị năng đã tiêu hao quá bán. Đã chống đỡ không được hắn lại phát động mấy lần như vậy cường lực công kích. Chỉ thấy hắn một thở hồng hộc bộ dáng. Đang đứng một đống đá vụn bên cạnh. Ngụm lớn miệng hô hấp. Lúc trước kia lật công kích. Nhượng hắn thể lực cũng tiêu hao nghiêm trọng. Nhìn thấy đối thủ như vậy cũng có chút ủng hộ không được. Hạo Nhiên trên mặt đeo nổi lên một tia không thèm tươi cười. Hắn hiện cũng có tư cách miệt thị địch nhân tư cách. Đây là thực lực cường đại giả tâm tính. Nếu như ngươi chỉ có như vậy năng lực, vậy ngươi còn là sớm một chút đầu hàng đi. Hạo Nhiên lắc lắc đầu. Một bộ khuyên bảo bộ dáng. Ngô Khôn đương nhiên không có khả năng chịu thua. Hắn nghe thấy đối phương trong giọng nói chế nhạo ý. Một cỗ phẫn nộ chi hỏa vừa nặng thiêu đốt khởi đến. Có đôi khi, người cực kỳ phẫn nộ dưới tình huống. Chí lực là hội giảm xuống vài cái trình tự. Bọn họ dưới loại tình huống này, thường thường hội mất đi lý trí. Không vũ lực người hội phá vỡ giọng nói mắng chửi người. Có vũ lực người, bọn họ hội từng quyền đem ngươi đánh tới tử. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy Ngô Khôn trên mặt kia bởi vì cực kỳ phẫn nộ. Do đó mất đi lý trí, biểu hiện trên mặt là vặn vẹo khởi đến. Nàng minh bạch Hạo Nhiên là cố ý nói ra như vậy nhục nhã nói đến chọc tức đối phương. Nhưng nàng lại cảm thấy làm như vậy có chút không tốt lắm. Nhưng nghĩ đến phát sinh ngày hôm qua các loại, này một tia thiện lương liền trong nháy mắt không thấy. Có loại ngươi đã đi xuống đến, bay tới không trung tính cái gì bản lĩnh. Đại gia nhìn khó chịu Ngô Khôn tức giận nói. Đối không trung giơ lên nắm tay chính là một đoàn lôi quang đánh ra. Hạo Nhiên cười lạnh, lại hạ đá vụn hướng về bên cạnh tốc di động. Đơn giản né tránh kia đoàn lôi quang. Tất nhiên ngươi muốn ta xuống. Vậy ta xuống chính là, dụng quyền đầu đánh người. Đây mới là đau, nói xong. Liền thấy hắn khống chế dưới chân đá vụn. Tốc hướng xuống đất rơi xuống. Ngô Khôn nhìn thấy đối phương đi tới mặt đất. Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cười lạnh một tiếng, trên người lôi quang chợt lóe, liền tốc độ cực vọt tới. Hạo Nhiên nhẹ hừ một tiếng, tay trái siết chặt, dùng sức đánh sang. Ngô Khôn vừa mới tiếp xúc với gần, liền thấy đến một thật lớn thạch quyền hướng chính mình ầm đến. Một quyền này tới quá đột nhiên, hắn muốn né tránh đã không kịp, chỉ có thể dùng toàn lực. Hữu quyền mang theo lôi hình cung hướng phía kia thạch quyền ngạnh kháng. Song phương nắm tay vừa mới tiếp xúc, thì có một người đảo bay ra ngoài, rụng rơi xuống ba thước ngoài địa phương, bay ra ngoài là Ngô Khôn. Hạo Nhiên thân thể lại là không chút sức mẻ, chỉ thấy hắn tay trái bị một tầng cứng rắn thạch đầu bao lấy. Này đó thạch đầu bị hắn dị năng tăng mạnh qua đi. So với bình thường thạch đầu còn muốn ngạnh rất nhiều. Thu hồi tả quyền đồng thời, hắn hữu quyền mặt trên cũng tốc bị một tầng cứng rắn thạch đầu che phủ. Trong nháy mắt, xung quanh xem náo nhiệt mọi người liền phát hiện Hạo Nhiên hai tay đều bị thạch đầu bao lấy. Biến thành một đôi thật lớn thạch quyền, nhượng thân thể hắn cùng cánh tay thoạt nhìn rất không phối hợp. Trong đám người, kia nguyên bản bị trói cột Lưu Đại Hải đã sớm Ngô Khôn liều mạng thạch người to lớn thời gian. Nhân cơ hội đem dây thừng cởi ra, hiện trường phát sinh tất cả, hắn đô nhìn trong mắt, trong lòng trừ khiếp sợ còn là khiếp sợ, thực sự là không thể tưởng ra, hôm qua còn bị đánh cho rất thảm, hôm nay đã tới rồi một đại xoay người, này thực thật bất khả tư nghị, hắn thì thào tự nói. Tựa hồ đã quên trên đỉnh núi đau đớn, Ninh Tiểu Mỹ theo Hạo Nhiên trên vai nhảy xuống tới. Đây là hai nam nhân giữa chiến đấu, mà nàng chỉ là một đóa hoa, sẽ không đi tham dự. Khôn ngoan nhảy đến bên cạnh đá vụn đôi thượng, dùng hai mảnh lá cây nâng nụ hoa, thập phần nhân tính hóa. Hết chương.